One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 764, chương 425, sấm sét vang dội. Hakuen lạnh lùng, tốc độ của hắn đồng dạng 10 phần tấn mãnh. Tại đối mặt cường đại trùng kích phía dưới, chỉ thấy thân thể của hắn cũng theo sát lấy bạo phát ra cường đại màu tím sậm khí tức, mà lòng vỡ vụn, ầm ầm, nương theo lấy Hakuen cùng Poseidon suối phun ầm vang đụng vào nhau thời điểm. Bốn phía hết thảy đều ầm vang vỡ vụn, đồng thời bị đụng đã bị đánh bột mịn. Mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy Hakuen thân thể không có dấu hiệu nào xuyên thấu qua vô số dòng nước. Cứ như vậy xuất hiện ở Poseidon trước mặt. Ân, Poseidon có chút dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen, nhưng mà hắn còn đến không kịp có càng nhiều suy nghĩ. Liền nhìn thấy trước mặt Hakuen đã nắm trường đao màu đen trực tiếp giữa trời phách chạm mà xuống. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Oanh, Poseidon quét ngang trước mặt tam xoa kích, đồng thời nặng nề mà cùng trước mặt Hakuen giao phong ở cùng nhau. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh, nương theo lấy trường đao màu đen cùng tam xoa kích trùng điệp giao phong thời điểm. Thậm chí đều bạo phát ra tiếng vang nặng nề cùng ngập trời đấu khí khí lãng. Ầm ầm, thuấn gian di động. Hakuen tại cùng Poseidon bỗng nhiên một cái giao phong về sau thế mà trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời tốc độ cực nhanh hướng lấy 10 phía trước lách mình mà đi. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cực nhanh lách mình ra. Hô hô, sau một khắc liền nhìn thấy Hakuen tay trái tụ lực. Cả người trùng điệp hướng lên trước mặt Poseidon một quyền liền oanh kích tới. Poseidon đôi mắt lóe lên một tia sáng sủa chi sắc, bất quá cả người lại cũng không nói thêm gì, quang mang cũng là theo chân lóe lên liền biến mất tiết tấu. Hakuen lạnh lùng, vừa rồi Poseidon trong đôi mắt quang mang hắn cũng là bắt được, chỉ bất quá đến bây giờ còn là nhìn có chút không hiểu. Với lại đến tình trạng như vậy, đối với hắn mà nói, lộ ra nhưng đã không có bất kỳ đường lui. Phanh, cơ hồ không có chút nào ngưng trệ. Hakuen một quyền đã trùng điệp đánh vào Poseidon ngực. Một quyền này ẩn chứa Hakuen cường đại thân thể lực lượng. Ầm ầm, tại Poseidon bị Hakuen đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, thình lình liền có thể nhìn thấy vô số quang mang trực tiếp bốn phía khuấy động đi ra. Cho người ta một loại cực độ hoảng sợ cảm giác. Thiên địa vì đó chấn động. Phanh, Poseidon thân thể cũng không có chút nào ngưng trệ, trực tiếp bị Hakuen một quyền cho chấn động đến giữa không trung, đồng thời nhanh chóng ổn định lại. Ân, Hakuen có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Poseidon. Hắn không nghĩ tới, Poseidon ở chính giữa một quyền của mình về sau, lực lượng của thân thể thế mà lại tăng lên nữa. Rốt cục, bị kích hoạt lên. Poseidon trong đôi mắt lóe lên một tia màu nhiệt huyết, đồng thời yên lặng nhìn lên trước mặt Hakuen. Nguyên lai, thời khắc này Poseidon trong thịt Hakuen một quyền, từ đó trực tiếp kích phát ra mình lực lượng cường đại. Cái kia ý chí của thần hoàn toàn thức tỉnh, đây cũng là Poseidon mục đích chỗ. Từ vừa mới bắt đầu cùng từng giao phong đến bây giờ, Poseidon làm đều là cố ý bán đi sơ hở đến để Hakuen có thể công kích đến mình. Mà bây giờ, hắn đã đạt được, có thể nhìn thấy Poseidon thân thể quanh thân xuất hiện vô số thần lôi thiểm điện. Vũ trụ không gian bích lũy bởi vì không thể thừa nhận Poseidon khí thế đã bắt đầu vỡ nát sụp đổ. Rầm rầm rầm, bốn phía hết thảy đều phảng phất tại đi theo bị hủy diệt. Từ Poseidon trên thân bạo phát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí tức. Cái này mới là thần. Thần chi thức tỉnh, ầm ầm, vô số đấu khí trực tiếp tại bốn phía tàn phá bừa bãi. Có thể nói, đến giờ khắc này, Poseidon làm lực lượng của chủ thần mới xem như hoàn toàn bị kích hoạt lên đi ra. Khi tiến vào đến thần lĩnh vực phạm trù về sau, Vô Ê Đông đích thật là phát sinh biến hóa cực lớn. Thật sự là cảm tạ ngươi a. Vô Ê Đông mỉm cười. Hiển nhiên là bởi vì tiến vào thần chi lĩnh vực cả người lộ ra 10 phần vui vẻ. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn hiện tại mới xem như lại lần nữa trở về. Hakuen lạnh lùng, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Poseidon, mặc kệ ngươi đến cùng phải hay không thần. Tại trước mặt của ta, ngươi cuối cùng chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là chết. Hakuen lúc nói lời này lộ ra 10 phần bá khí, cả người thậm chí cũng đi theo bạo phát ra một cỗ 10 phần mênh mông khí tức. Oanh, sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biểu nhưng hướng. Phía trên bầu trời Poseidon xung kích tới, tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh, chớp mắt liền đến, bắc chi cực quang, ầm ầm. Hakuen thân thể bên trong cũng ầm vang bạo phát ra một cỗ bành trướng mà ánh sáng lóng lánh, đồng thời hướng thẳng đến Poseidon đụng đánh tới. Hùng vĩ phẫn nộ, Poseidon khí tức chấn động mạnh một cái, lập tức liền nhìn thấy từ thân thể của hắn bên trong ngang nhiên phun ra một cỗ vô hình khí lãng. Poseidon nhíu mày lại, một cỗ khí tức sơ xác trực tiếp phun trào ra oanh. Hai cỗ lực lượng bỗng nhiên một cái trùng kích, bốn phía hết thảy đều đi theo tại hủy diệt. Ầm ầm, ầm ầm, mà tại vô số quang ảnh bên trong lấp lóe thời điểm, liền nhìn thấy Hakuen cùng Poseidon thân thể liền lại lần nữa đan vào với nhau. Bất quá Hakuen có thể cảm giác được, nương theo lấy Poseidon lực lượng tăng lên, hắn hiện tại đích thật là đã có được A Phiên Vân Phúc Vũ thực lực. Hakuen nhưng cũng là không cam lòng yếu thế, chỉ thấy cả người hắn tốc độ rất nhanh tại đối Poseidon tiến hành 640 lấy đả kích. Với lại có thể nhìn thấy cả người hắn 10 phần linh hoạt. Trong tay màu đen dài khi thì biến thành màu đen trụ lớn, khi thì lại biến thành mũi tên trường thương loại hình, nếu như nói là đổi lại bình thường đấu sĩ, đoán chừng hiện tại đã sớm tại Hakuen cường đại rung động chi lực hạ hủy diệt. Nhưng là đặt ở Poseidon trên thân lại có vẻ vẫn còn có chút không đủ. Poseidon thời khắc này chủ thần chi lực đích thật là quá cường đại. Thậm chí đã cường đại đến để cho người ta cảm thấy hoảng sợ tình trạng. Ầm ầm, bốn phía hết thảy đi theo đang không ngừng chấn động, không ngừng vỡ vụn, sơ vặt. Ở thời điểm này liền nhìn thấy Hakuen trong tay trường đao màu đen bỗng nhiên một cái biến ảo. Lúc này thế mà trực tiếp hóa thành con sóng lớn màu đen. Cái này bản thân liền là IBM nguyên hình. Tình cảm Hakuen là trực tiếp phân giải ra trường đao màu đen nguyên hình IBM. Chỉ tại đem hết thảy trước mặt đều cho hủy diệt. Suy suy, tại IBM trào lưu đại quân phía dưới, hết thảy đều đi theo tại hủy diệt. Hừ hừ, Poseidon cười lạnh một tiếng, cả người không khỏi lộ ra 10 phần bình tĩnh lạnh nhạt. Lập tức liền nhìn thấy hắn bỗng nhiên vung vẩy lên ở trong tay tam xoa kích. Vô số lôi điện trực tiếp phun trào ra. Oanh, vô số đấu khí bành trướng, lôi điện lóng lánh, sấm sét vang dội, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.